tay cho một Lý Nại Lạc. Chỉ xem tu vi hồn lực này cũng đã không thua kém gì ta, nhưng phẩm chất thanh kiếm này lại vượt xa Hàm Phong kiếm của ta. Nếu có thể phải tận lực tránh đi mũi nhọn kia. Nhạc Vũ vừa nghĩ, liền tiện tay huy một chiêu, kiếm thế Hàm Phong kiếm nhất thời biến đổi, lại có vẻ nhẵn nhụi nhu hòa. Còn có một cỗ gió nhẹ từ bên trong tầng mây bắt đầu lặng lẽ thổi qua, sau đó từ từ tăng mạnh. Một kiếm này là do hắn tự nghĩ ra. Thức thứ nhất, phong khởi thương khung. Lập tức giống như có gió nhẹ nổi lên, giống như vừa tiềm nhập vào ý cảnh gió đêm thổi qua vạn vật. Tuy không hiện thanh thế, lại giấu giếm sát cơ, kiếm thế cũng từ thực hóa hư, cường điệu thêm bố cục. Nhạc Vũ thao túng Hàm Phong kiếm, hoàn toàn tránh được việc giao phong với bóng kiếm màu lam kia. Chỉ lấy một cỗ sức gió ngưng trệ hành động kia cùng dẫn dắt rời đi. Sau đó kiếm quang giống như cơn gió nhẹ thổi qua, bắt đầu không ngừng áp bách phạm vi phòng ngự của trôi phi kiếm màu thủy lam trước mắt. Ha ha, sư vinh cũng quá bá đạo đi thôi, chẳng lẽ tiểu quan phong không cho phép người khác lên sao? Thật ra hôm nay sư đệ đến đây chỉ là muốn nhìn thấy phong thái của sư vinh mà thôi, không có toan tính gì khác. Lý Nại Lạc khẳng định đã bị đánh rơi hơn 300 trượng, cơ hồ rơi xuống khỏi tầng mây. Nhưng ngay sau đó hắn cũng cười dài một tiếng, lại thả ra một thanh phi kiếm màu tím phẩm cấp khá thấp. Thân hình lại bay lên, nhân kiếm hợp nhất lại xông vào bên trong tầng mây. Thanh phi kiếm màu thủy lam đột nhiên phát ra hàn khí bức người, khiến tầng mây quanh thân đột nhiên đông cứng lại, ngưng tụ thành tường băng, huyễn hóa thành những lưỡi đao ngăn trở cơn gió xoáy chung quanh. Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, cũng không trả lời. Kiếm quyết biến ảo lần nữa, lại là thức thứ hai phong trì vân chuyển. Hàm Phong kiếm cùng bóng kiếm màu thủy lam lại giao kích vào nhau lần nữa. Đinh, đinh, đương. Giống như thanh âm châu ngọc rơi xuống khay, tiếng binh khí thanh thúy va chạm nhau liên tiếp không ngừng vang lên. Kiếm thế phi kiếm thủy lam chợt động lại. Mỗi một kiếm đều toàn lực ứng phó, mỗi lần đều đem Hàm Phong kiếm văng ra xa ngoài 10 trượng. Nhưng chỉ thoáng qua, lại tiếp tục cuộn vòng bay trở về. Chẳng những thân kiếm không chút nào hư hao, lực đạo trên thân kiếm vẫn vô cùng hùng hồn. Sau 30 lần giao kích, Lý Nại Lạc liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hai người đều dùng ý khiến kiếm, kiếm ý của hắn băng hàn, mà kiếm ý của Nhạc Vũ lại uyển nhược cuồng phong. Luôn chú ý những chỗ sơ hở thuận thế lao vào, lúc gặp phải quấy nhiễu liền tránh xa, không hề liều mạng. Cho dù chỉ là thời gian thoáng chốc, nhưng làm Lý Nại Lạc cảm thấy hồn lực của mình tựa hồ có chút không thể duy trì. Hồn lực của người này thật mạnh, so với trước khi hắn độ tâm kiếp còn mạnh hơn mấy lần. Theo lý thuyết, những đệ tử trong tông môn không thể có người nào có hồn lực mạnh hơn ta. Chẳng lẽ hắn cũng giống như ta sao? Không đúng, nếu thật sự như thế, vậy thì tuyệt không thể có tâm kiếp. Trong tích tắc tâm niệm của Lý Nại Lạc liên tục xoay chuyển, nhưng giờ phút này hắn để ý nhất vẫn là trôi phi kiếm của Nhạc Vũ. Tại sao có thể ương ngạnh như thế? Xem chất liệu cũng chỉ là thất phẩm bình thường, nếu đổi lại là người khác điều khiển, giờ phút này mặc dù không hao tổn, cũng sẽ bị thanh càn lam kiếm lục phẩm của hắn đẩy ra. Hắn lập tức thu hồi suy nghĩ, bắt đầu dốc lòng quan sát. Chỉ sau 10 chiêu, Lý Nại Lạc liền từ từ hiểu rõ, thanh phi kiếm kia hẳn là dùng phương pháp lấy lực đánh lực, không ngừng va chạm cùng càn lam kiếm của hắn. Mỗi một bộ vị giao kích cũng tuyệt không tái diễn như lần trước. Hơn nữa đều lựa chọn những chỗ dù kiên cố nhất nhưng cũng dễ dàng bị công kích nhất. Võ học nhân gian sao? Cũng không có gì lạ, nhưng làm sao hắn có thể khống chế vô cùng tinh chuẩn đến như thế? Trong lòng Lý Nại Lạc vô cùng kinh ngạc, nghĩ tới điểm này thật không đơn giản. Lấy ý niệm ngự kiếm, cũng chẳng khác gì cầm trong tay. Trong thời gian ngắn đã giao kích không biết bao nhiêu lần, nhưng làm sao có thể mỗi lần đầu chính xác đến mức độ như vậy? Có thể đại khái tính toán được phương vị đã xem như là không tệ. Dù là tiền bối đại thừa kỳ trừ phi có thần hồn cực mạnh, bằng không thật khó khăn làm đến. Những huyền binh pháp bảo bình thường rất khó làm được tùy tâm sở dục đến như vậy. Muốn làm được đến mức như thế, khó khăn càng tăng thêm mấy lần, lực tính toán khổng lồ đủ làm cho bất cứ vị trận đạo tông sư nào cũng choáng váng. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là Nhạc Vũ đem ngự kiếm thuật chưa từng xuất hiện trong tu chân giới này hoàn toàn dung nhập vào trong bộ kiếm pháp kia, không hề có chút xung đột, ngược lại còn hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt không ảnh hưởng tới việc sử dụng phong hệ bí pháp. Nói như vậy kiếm pháp này thật đúng là có chút xa lạ, trước kia vốn chưa từng được thấy qua. Hắn vừa nghĩ tới đây, hoàn cảnh quanh thân bỗng nhiên biến đổi, trong lòng Lý Nại Lạc đột nhiên cả kinh. Hắn cảm giác chỉ trong thoáng chốc hắn lại bị thanh phi kiếm thất phẩm kia đánh rớt xuống tầng mây thêm lần nữa. Lần này sắc mặt Lý Nại Lạc biến thành nghiêm nghị, chỉ thoáng qua liền có một cổ ý chí chiến đấu cuồng liệt dâng lên trong lồng ngực. Kiếm pháp này của sư huynh thật quá tốt. Sư đệ thật sự vô cùng bội phục. Không trách được các sư huynh đệ đều khen ngợi sư huynh. Nhưng lần này sư đệ không lên không được. Vừa dứt lời, lục phẩm càn lam kiếm lại tăng mạnh uy thế. Một cổ thủy băng linh lực mạnh mẽ mênh mông không ngừng chấn động ra bốn phía. Che chở thân hình Lý Nại Lạc lao nhanh xuyên thẳng lên bầu trời. Ở trên tầng mây, hai mắt Nhạc Vũ chợt híp lại. Đi xuống. Thức thứ ba, cuồng phong nộ hào. Hàm phong kiếm thế lại lần nữa giống như cơn lốc từ trên áp xuống dưới. Mũi nhọn như mưa rơi chạm vào chung quanh càn lam kiếm. Bắt đầu chỉ là một tầng sóng nước, đem lực lượng trên thân kiếm đánh tan rã. Theo sát phía sau chính là tầng băng cứng ngưng kết, đem toàn bộ kình lực đều hất văng ra. Xu thế xông lên vô cùng thanh thế của Lý Nại Lạc lại bị lực áp bách của hàm phong kiếm liền từ từ tan rã. Độ xông phá nhanh như sấm sét trở nên vô cùng chậm chạp, mỗi lần đi lên một trượng cũng vô cùng khó khăn, đến cuối cùng còn có xu thế bị rơi trở xuống. Trong lòng Lý Nại Lạc thật bất đắc dĩ, đành phải xuất càn lam kiếm rời khỏi người, cùng hàm phong kiếm chiến đấu. Kiếm quyết của Nhạc Vũ lại lần nữa chuyển đổi, vừa quay lại thức thứ nhất phong khởi thương khung, nhưng lần này sử dụng còn xoay chuyển thuần thục hơn cả lần đầu tiên, từ ban đầu trúc chắc đã dần dần biến thành thành thạo. Bộ kiếm pháp của hắn chỉ mới nghĩ ra ba chiêu, nhưng bao hàm hết thảy lĩnh ngộ của hắn trong hai tháng vừa qua. Lúc này sắc mặt Lý Nại Lạc đã biến thành một mảnh xanh mét. Sư huynh, đây là kiếm pháp do chính ngươi tự nghĩ ra. Nhạc Vũ nghe vậy chợt cười một tiếng. Nại Lạc sư đệ đúng là có ánh mắt thật tốt. Ba chiêu kiếm này ta mới sáng chế lúc nhàn hạ. Nếu hôm nay Nại Lạc sư đệ có thời gian, vậy theo sư huynh thử một chút ba chiêu kiếm này đến tột cùng có tác dụng gì hay không. Nghe được câu trả lời khẳng định này, trong lòng Lý Nại Lạc lại như phong ba ngất trời. Bản thân hắn chìm ngập trong kiếm sóng vô tận, Lý Nại Lạc liền có thể cảm thụ được biến hóa của bộ kiếm pháp kia. Từ ban đầu còn trúc chắc, đến lúc trở nên thành thạo, những sơ hở ban đầu cũng đang không ngừng được cải thiện. Làm sao trên đời này còn có người như thế? Nhất định là gạt người. Làm sao có thể vừa tu luyện vừa có thể tùy tiện liền sáng chế ra được bộ ngự kiếm thuật có thể so sánh với lục phẩm? Không, ít nhất phải là ngũ phẩm ngự kiếm thuật. Một người muốn sáng chế ra một bộ chiêu thức riêng biệt thật không hề dễ dàng. Muốn đem phong hệ bí pháp linh linh tán tán kia dung nhập vào trong kiếm càng thêm khó khăn. Huống chi còn là loại kiếm pháp tương hợp với kiếm ý. Ngay khi trong lòng hắn như ba đảo cuồn cuộn, Nhạc Vũ vẫn thi triển ba chiêu kiếm đi tới đi lui không ngừng sử dụng, khiến cho Lý Nại Lạc cảm giác mình giống như một con bướm rơi vào trong mạng nhện, tả xung hữu đột đều không thể đột phá khỏi tấm lưới này, ngược lại còn bị tiêu hao hết lực lượng. Lần này đúng là mất mặt, thì ra người ta chẳng qua xem mình như vật thử kiếm, lần này xem ra hắn còn chưa dùng toàn lực. Lý Nại Lạc xa xa nhìn lên, mơ hồ có thể nhìn thấy Nhạc Vũ đang đứng thẳng trên tảng đá, vẫn đứng chắp tay, vẻ mặt dễ dàng tự nhược. Hắn cũng không nguyên ham chiến, bỗng dưng dưới chân dẫm nhẹ, thanh phi kiếm màu tím bỗng nhiên hư không biến mất, khi xuất hiện đã đi tới trước người Nhạc Vũ. Thuấn di thuật, chân mày Nhạc Vũ cau lại, cảm giác linh thức cùng ánh mắt của mình cơ hồ không cách nào bắt được tia ánh sáng này. Nhưng ngay khi thanh kiếm trong tích tắc đến trước người, lôi âm đao trong giới chỉ của hắn liền tiện tay bắn ra, đem thanh phi kiếm bát phẩm màu tím đánh văng ra. Lý Nại Lạc quả nhiên có chút thủ đoạn. Như thế xem ra,

trưởng Tôn Tử Vận bỗng dưng dừng khắp ấn quyết, phi kiếm trước người hắn cũng chợt dừng lại. Tin tức này có được chứng nhận xác thực không? Hẳn là không giả. Nghe nói sư thúc Lý Vô Đạo cũng đã bị tức điên, hỏi hắn nguyên nhân thì hắn không chịu nói. Ngay cả sư thúc tổ cũng liên tục than thở. Hoành Dĩ Ninh dùng tay vuốt cằm, vẻ mặt không tin tưởng, lại nói đây đã là người thứ tư. Tả Hạo lấy thân phận tiền bối chuyển thế, nói tham dự so đấu là tự hạ thân phận. Thư Khiết thì nói muốn dưỡng thương. Nhạc Vũ lại là tìm hiểu kiếm pháp. Lý Nại Lạc là vì nguyên do gì thật sự không dính vào. Nhưng bởi như vậy ta liền có hy vọng tiến vào ba người đầu tiên. Chân mày trưởng Tôn Tử Vận cau lại, trầm ngâm một hồi lâu. Trong lòng hắn chợt nghĩ tới một chuyện, một thanh tiểu kiếm màu tím lại bay vào. Ánh mắt hắn chợt đọng lại, chộp vào trong tay sau đó thở ra một hơi. Lý Nại Lạc nói hắn vừa đánh thua bên Tiểu Quan Phong. Tiểu Quan Phong là Nhạc Vũ. Hành Dĩ Ninh chợt ngẩn ra, sau đó tinh quang trầm tĩnh, vì sao lại thua? Với tu vi của hắn làm sao có thể? Nhạc Vũ kia chỉ sợ đang tìm hiểu Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, hôm nay còn chưa thể sử dụng được mới đúng. Bên trong hồn thạch không có nói rõ, hắn có thể không để ý tới mặt mũi, ta đã cảm kích vô cùng. Trưởng Tôn Tử Vận khẽ thở ra một hơi, sau đó trong mắt hàm chứa mong đợi nhìn về phương hướng Tiểu Quan Phong, vô luận đến cuối cùng là như thế nào, lần này ta cũng phải thử một trận chiến, cho dù là thua cũng phải biết thiếu sót của mình ở đâu, nhược điểm của hắn như thế nào, như vậy cũng là chuyện tốt, đủ có thể lần sau tái chiến. Cùng một thời gian, La Mộng bên Phù Dung Phong vừa nghe tin tức này, giễu cợt nhếch môi, khó hiểu, một tên điên mà thôi, không cần phải để ý tới hắn. Một tiếng cười nhẹ, La Mộng đem một viên đan dược ném vào trong miệng. Đây là đan dược chuyên điều chế riêng cho linh hư tâm động kỳ tu sĩ, tuy không cách nào giúp người vượt qua tâm kiếp, lại có thể tạm thời áp chế giúp cho hắn có thể phân ra tinh lực cùng người đấu pháp đấu kiếm. Vì trận chiến 3 ngày sau, La Mộng cần đem trạng huống thân thể mình điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, chủ động khiêu chiến ngày kế tiếp, những ngoại môn đệ tử bên dưới Thủy Hàn Phong từ chung quanh chạy tới, hội tụ lại. Hôm nay là trận chung kết cuối cùng, là ngày nhất quyết thắng bại, là ngày được ban thưởng sau trận so đấu chấm dứt, tự nhiên người người đều để ý. Nhạc Vũ cũng thức dậy thật sớm, nhưng không tới sớm. Hắn tiếp tục tham ngộ kiếm ý trên núi. Cho đến khi tiếng huyên náo bên Thủy Hàn Phong đã giảm bớt, linh lực ba động cũng trở nên từ từ bình thường trở lại. Lúc này hắn mới bước lên lưng sơ tam, nhàn nhã bay đi. Nhưng hắn cũng không lập tức đi qua, mà dừng trên một đỉnh núi nhỏ bên cạnh. Nhìn thạch đài bị mọi người phá hủy bên dưới, vẻ mặt đang ngưng trọng đang theo thân phận cấp bậc sắp hàng trên quảng trường lót đá cẩm thạch trước đại điện. Tiểu tử Nhạc Vũ, lần này vì sao không tham gia so đấu? Hắc hắc, không phải vì sợ mất mặt đi. Nhạc Vũ nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy Chu Húc đang đứng trên lưng Thanh Dực Uyên, hướng bên này bay tới. Trên mặt hắn co quắp một trận, cũng lười để ý tới. Nhưng ở phía sau Chu Húc có một nữ hài chừng 12 tuổi phấn điêu ngọc mài lại làm cho hắn nhìn thêm vài lần. Khi nhìn thấy Nhạc Vũ nhìn lại, nữ hài khiếp khiếp nhẹ nhàng thi lễ, Chu Oánh ra mắt Nhạc Vũ sư huynh. Chu sư muội không cần đa lễ. Nhạc Vũ mỉm cười chắp tay đáp lễ, thầm nghĩ tiểu mỹ nhân bại hoại, vẫn còn là họ Chu, không phải là cháu của Chu Húc chứ. Sau đó quả nhiên nghe Chu Húc cười hắc hắc nói, nha đầu này là chắt gái của ta, đừng xem hôm nay nó chỉ tinh thông thú ngữ cùng thảo mộc mà thôi, tư chất cũng trong vạn người không một người. Ngày sau nhất định có thể so với ngươi. Nhạc Vũ nhất thời hiểu ra, nghĩ thầm thật sự bị mình đoán trúng. Không nghĩ ra sư thúc tổ này mặt mày hèn mọn, nhưng hậu nhân lại vô cùng xinh đẹp. Hắc, ngươi cũng giống như những tên kia, cho là Oánh Nhi không phải ruột thịt của ta đúng không? Chu Húc khôn khéo bực nào, chỉ nhìn vẻ mặt Nhạc Vũ liền hiểu ý. Nhưng lúc này thần sắc trong mắt càng thêm đắc ý. Tiểu tử Nhạc Vũ, ngươi cần phải nhìn kỹ rõ ràng, xem thử có phải Oánh Nhi có chút giống ta không? ngụ ý của hắn mình có thể có được hậu nhân xinh đẹp như Chu Oánh, mà cực kỳ kiêu ngạo cao hứng. Sư bá tổ hiểu lầm, đệ tử nào dám? Trong lời của Nhạc Vũ nói không dám, nhưng nghe vậy cũng bật cười, thật sự chăm chú quan sát. Chỉ thấy con ngươi của Chu Húc cùng Chu Oánh quả nhiên hơi nhuộm màu tím, cực kỳ kỳ dị, loại đặc thù này thật rõ ràng, người khác không có. Ánh mắt giống nhau đúng không? Hừ, lần này người không biết không tội, ta không so đo với ngươi. Nếu lần sau còn như thế, nhất định phạt nặng. Chu Húc nghiêm mặt ra vẻ nghiêm túc hừ lạnh một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn qua Sơ Tam bên cạnh Nhạc Vũ, lại chuyển thành kinh nghi bất định. Cũng không biết tên tiểu tử ngươi làm gì, làm sao nuôi dưỡng được nó. Tình hình tên tiểu tử này gần đây cũng thật không tệ, ước chừng chỉ thêm một năm nữa tích lũy được lôi kiếp thứ sáu. Đổi lại là ta chưa chắc có thể làm được. Chẳng lẽ đây là ngự thú thuật gia truyền của ngươi? Tổ sư bá, nhà ta nếu thật có bản lĩnh như vậy, vậy Nhạc gia chúng ta cũng không chỉ có chút thực lực này. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, hắn tự nhiên không thể nói sự thật mình đem các loại đan dược xem Sơ Tam như bình thuốc nhét cho ăn. Ta cũng chỉ cho ăn chút đan dược của tông môn mà thôi, sau đó nó tự chạy tới dược viên của ngài ăn trộm chút ít linh thảo. Tình hình hôm nay của Sơ Tam không có quan hệ gì với ta. Tổ sư bá nói nó sắp độ kiếp, lời này thật không? Nói cũng phải. Hơn phân nửa nhờ Sơ Tam thiên tư xuất chúng nên mới có thể trưởng thành nhanh như thế. Chu Húc trầm ngâm chốc lát, cảm thấy lời Nhạc Vũ nói rất có đạo lý, liền không tiếp tục để ý tới Nhạc Vũ. Quay đầu dùng vẻ mặt ôn hòa nhìn Sơ Tam cười nói, tiểu tử, đồ tôn của ta không có bản lĩnh gì, ngươi đi theo hắn hơn phân nửa là tương lai thiệt thòi. Sao ngươi không đi theo ta? Bảo đảm ngày sau ngươi có thể tiến vào thập giai, xông vào cảnh giới cao cấp thần thù. Sơ Tam nghe vậy nhẹ suy vài tiếng, kêu lên. Mà Chu Oánh lại che miệng cười duyên. Sư tổ, Sơ Tam nói mỗi ngày ngài say khướt, trên người đều là mùi rượu thối vô cùng khó ngửi. Còn nữa, nó nói bản lĩnh của ngài xem ra cũng không có gì đặc biệt. Sao không bằng Nhạc Vũ sư huynh một phần vạn? Ngày sau chớ tiếp tục tới làm phiền. Chân mày Nhạc Vũ cau lại, nghĩ thầm Chu Oánh quả nhiên tinh thông thú ngữ. Mà Chu Húc lại thẹn quá thành giận, mấy câu trước hắn thừa nhận, nhưng mấy câu sau đã chất vấn bản lĩnh của hắn, thật không thể tiếp nhận. Hắn lập tức chống nạnh chỉ vào Sơ Tam mắng, tiểu tử, ngươi cần phải nghĩ cho thông suốt, ngày sau chớ nên hối hận. Xem tên tiểu tử bên cạnh ngươi một chút đi, ban đầu khi được ta đưa về, mới bất quá chỉ có trình độ dị thú cấp 4 mà thôi. Hôm nay chỉ mới qua 200 năm, đã thức tỉnh bảy thành thanh loan huyết mạch, lên cấp tới hạ vị thần thù. Lời của hắn đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy giờ phút này Thanh Dực Uyên đang không ngừng rút nhỏ thân hình, đứng bên cạnh Nhạc Vũ, đang học theo Sơ Tam lấy lòng liếm liếm Nhạc Vũ, thỉnh thoảng còn kêu lên mấy tiếng nho nhỏ như làm nũng. Lúc này Chu Oánh lại cười khanh khách nói, Thanh Dực sư thúc tổ nói sư tổ cho Thanh Dực sư thúc tổ đi theo Nhạc Vũ luôn đi, ngài không cần ở cạnh tao lão đầu như sư tổ. Sắc mặt Chu Húc trong lúc nhất thời lúc trắng lúc xanh, chỉ cảm thấy cực kỳ lúng túng. Mà đúng lúc này, bên dưới truyền tới tiếng chuông vang vang, hắn nhất thời thả lỏng một hơi, đang muốn nhân cơ hội xuống đài, liền thấy Nhạc Vũ lại bước lên lưng Sơ Tam bay đi thật nhanh. Vẻ mặt Nhạc Vũ đột nhiên ngưng đọng lại, trong mắt lóe sáng, sắc bén như đao. Nhìn thấy một màn này, Chu Húc chợt dùng mình. Hắn loáng thoáng cảm giác được hôm nay Nhạc Vũ có vẻ không tầm thường, vừa rồi ta cũng không chú ý a. Không ngờ tiểu tử này đã đạt tới linh hư thần tịch cảnh giới. Hơn nửa cốt tủy huyết nhục của hắn, chẳng lẽ đã sắp đạt tới kim đan cảnh? Hắc hắc, lần này thật có trò hay để nhìn. Trong mắt của hắn vừa chuyển, liền lấy ra một viên châu màu trắng hình dáng như long nhã ném qua. Tiểu tử Nhạc Vũ tiếp lấy. Hôm nay sư bá tổ của ngươi tâm tình tốt, vật này đưa cho ngươi. Nhạc Vũ nghe vậy ngạc nhiên quay đầu lại, đón hạt châu kia trong tay. Hắn dùng thần thức tìm tòi, chợt hiểu ra. Đây chính là pháp bảo lục phẩm, có tên là ẩn linh châu, nhưng không có tác dụng gì khác, chỉ có thể giấu giếm được tu vi. Duy nhất nhìn ra được chỉ có người đạt tới kim đan đỉnh phong cảnh giới, có thể tùy ý khống chế tu vi cao thấp của bản thân, mà phù triện bên trong mặc dù phức tạp nhưng luyện hóa cũng thật đơn giản, chỉ cần thoáng tế luyện liền có thể sử dụng. Hắn khẽ nhếch môi, trong lòng biết Chu Húc đưa cho hắn vật này hơn phân nửa là có ý đồ khác, nhưng thần sắc hắn vẫn cảm kích, xoay người ôm quyền thi lễ với Chu Húc. Bởi vì đồ vật này đối với hắn vốn có tác dụng nhiều, nhưng hiện tại cũng đã tới tay hơi muộn. Chu Húc bật cười một tiếng, sau đó thần sắc cực kỳ cảm khái. Giang Sơn luôn có nhân tài xuất hiện, mỗi người độc lĩnh mấy trăm năm. Hôm nay Quảng Lăng Tông cũng đã tới lúc người mới thay người cũ. Oánh Nhi, sau này nếu ngươi có thời gian nên đi lại thân cận với tiểu tử kia một phen. Sư huynh này của ngươi ngày sau chỉ sợ không tầm thường. Nếu nói tới yêu nghiệt, chính là chỉ loại người như hắn. Chu Oánh trợn tròn mắt, có chút không hiểu được lời nói của sư tổ, nhưng vẫn đáp ứng. Trong lòng nàng nghĩ thầm, chuyện sau này ta không biết, nhưng cho dù là hôm nay Nhạc Vũ sư huynh cũng đã rất lợi hại. Khi Sơ Tam bay tới cách đại điện chừng 50 trượng, Nhạc Vũ đã nhảy xuống, nhưng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn đi thẳng vào trong điện. Cử động đột nhiên này cũng làm không khí buổi lễ trang trọng chợt ngưng động lại. Mấy người điều khiển buổi lễ trong ngoài điện đều nhướng mày, những người khác lại giật mình. Chỉ chốc lát sau chung quanh truyền đến từng trận xôn xao. Đây không phải Nhạc Vũ sao? A, ta còn tưởng rằng lần này hắn không dám tới. Làm sao có thể? Ta xem hẳn là có việc nên tới trễ mà thôi. Ban đầu tu vi Phách Sư Vinh cũng không biết mạnh hơn hắn bao nhiêu. Chẳng phải Nhạc Vũ sư huynh cũng ứng chiến không chút do dự, đó là do hắn nắm chắc đi. Tính tình người này ở trận so đấu tránh mặt xem như là đã biết. Ta xem tuy phần thắng lần này không nhiều lắm, nhưng dù sao lần này dù hắn có thua cũng có thể đổ thừa là thời gian nhập môn muộn, mặc dù bại không xấu hổ. Ta xem chưa chắc, nhìn Nhạc Vũ sư huynh thong dong như thế, chỉ sợ đã có mấy thành nắm chắc. Hắc. Tóm lại vô luận như thế nào, ta cũng đã mong đợi được. Nghe nói Đoan Mục chân nhân đã đem Chu Lệ kiếm của mình ra đặt cược. Thật ra mấy vị sư thúc bá cũng đã đặt cược nặng lắm. Những thanh âm ồn ào kéo dài một lúc lâu cũng chưa thấy ngừng lại. Nhạc Vũ cũng không hề để ý tới, chỉ tiêu sái đi vào cửa điện. Đầu tiên thật sâu thi lễ với các trưởng bối tông môn, sau đó phảng phất như không có việc gì. Trực tiếp đi tới đứng phía sau nhóm đệ tử chân truyền, nhìn chung quanh. Đầu tiên hắn chú ý tới chính là Đoan Mộc Hàn, nàng đang chắp hai tay lại làm ra hình dáng như cầu xin với hắn, tia sáng trong mắt đáng thương như một cô mèo nhỏ. Nhạc Vũ thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, vội vàng quay mặt đi làm vẻ nghiêm túc cố nén nụ cười. Hắn vừa nhìn về phía trước, liền thấy ba người đứng đầu lần này không ngờ vượt ngoài dự liệu của hắn. Là trưởng tôn Tử Vận, La Mộng cùng Hoành Dĩ Ninh. Sao Lý Nại Lạc không có ở đây? Chẳng lẽ hắn cũng bị đào thải? Làm sao có thể? Trong lòng Nhạc Vũ thầm cảm thấy kỳ quái, nhưng không để ý. Ngay khi hắn đang chăm chú nhìn chung quanh điện, nơi này có mấy vị trưởng lão tông môn, còn có những sư thúc sư bá cũng đang nhìn hắn. Đại đa số nhìn hắn một lúc lại đem ánh mắt tiếc hận rời đi. Mà Nông Dịch Sơn lại chỉ thở dài. Nhạc Vũ chẳng muốn để ý tới, bình thản ung dung nhắm mắt lại. Hắn vừa tiếp tục thôi diễn kiếm thuật, vừa lặng lặng chờ đợi. Mãi cho đến khi bắt đầu ban thưởng, hắn bỗng dưng chậm rãi mở mắt, tiến lên 10 trượng đi vào trong đại điện. Nghe nói ba người các ngươi đều muốn cùng ta đánh một trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, kiếm trầm như sơn, cả ba đều nhận thua đi. Thoại âm vừa rơi xuống, trên trán trưởng tôn Tử Vận đã hiện đầy một tầng mồ hôi lạnh. Hắn dương mắt nhìn Nhạc Vũ, sau đó cảm thấy sự áp bức về mặt tinh thần càng lúc càng cường đại. Dường như thiếu niên thanh tú trước mặt lúc này đã biến thành một tòa núi lớn vô tận đang từ từ áp lên mình. Hắn lại càng có cảm giác mơ hồ hơn là hiện giờ Nhạc Vũ đã trở thành một thể với thế giới xung quanh, không thể ngăn cản, không thể dung chuyển. Cắn chặt môi, trưởng tôn Tử Vận thôi động phi liếm, bắt đầu biến ảo kiếm thế mang theo phong nhận màu xanh được dồn nén đến cùng cực xoay tròn chém tới Nhạc Vũ. Sắc mặt dần tái đi vì không ngừng tiêu hao pháp lực. Kiếm quyết trưởng tôn Tử Vận sử dụng chính là lục phẩm, vào giai đoạn này của hắn có thể nào là phương pháp ngự kiếm cao cấp nhất. Vốn kiếm pháp mà hắn tu tập có thể liệt vào hàng nhất phẩm, nhưng so với một thức Tê Thiên Phái Vân mà Nhạc Vũ sau khi đơn giản hóa Quảng Lăng Tuyệt Kiếm vẫn không bằng. Vì vậy hiện giờ kiếm pháp mà hắn sử dụng đều là những thức có uy lực cực lớn, cũng là những thức cực kỳ tiêu hao pháp lực. Hắn không cầu cái gì khác, chỉ cầu có thể bức lui Nhạc Vũ hoặc phá vỡ một thức kia. Lúc này tiết kiệm chân khí đã không còn ý nghĩa. Hoành Dĩ Ninh thở dài một tiếng, lấy ra từ nhận chữ vật bốn khôi lỗi sáp xí sư rồi tung lên không trung, phun cầu lửa màu trắng vào Nhạc Vũ. La Mộng vốn đã có nhận thua ý, thấy hai người bên cạnh như thế cũng chợt cắn răng lấy ra một tiêm chùy dài chừng 3 thước. Sau đó cắn vào đầu lưỡi phun lên một ngụm máu rồi đánh ra một pháp quyết thả tiêm chùy ra đâm thẳng vào Nhạc Vũ, đến khi cách hắn 3-4 xích mới bị ngăn lại. Nhìn cảnh này, Nhạc Vũ bất giác nheo mắt. Tuy hắn có chút bất ngờ về sự bền bỉ và kiên cường của ba người này nhưng không hề kính ý, ngược lại cảm thấy căm tức vì cả ba vẫn chưa chịu buông tay. Đã như thế thì ta cũng không nương tay. Nhạc Vũ cảm thấy tự thẹn vì kiếm thế sau này bản thân không thể hoàn toàn khống chế. Các ngươi cẩn thận. Vừa dứt lời, Nhạc Vũ tiến lên trước một bước. Sau đó tiêm chùy cũng tốt, phi kiếm cũng được, tất cả đều lần nữa bị bắn ra. Còn có mấy ngàn luồng kiếm kình như tơ tán xuất ra bốn hướng trong nháy mắt xoắn vụn bốn con khôi lỗi. Thần hồn của Hoành Dĩ Ninh bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cười khổ trong lòng, biết hôm nay đúng là gặp phải tai bay vạ gió. Hôm nay muốn khiêu chiến với Nhạc Vũ chỉ là hai người bên cạnh mà thôi. Bản thân hắn không có quan hệ gì, sớm biết như thế còn không bằng đoạt vị trí thứ ba là được. Trưởng tôn Tử Vận tròn mắt muốn nứt, kiếm thế của phi kiếm màu xanh bùng phát, cuộn lên từng đợt cuồng phong phẫn nộ gào thét, cơ hồ bao phủ toàn bộ thân hình của Nhạc Vũ. Nhưng đó cũng chỉ là cơ hồ mà thôi. Trong sát na này, Nhạc Vũ đã bước lên bước thứ hai, uy lực của kiếm thế càng tăng lên, một luồng kiếm kình dẫn theo một lượng lớn linh lực thiên địa từ trong vòng xoáy cuốn ra, áp chế vững vàng không khí quanh thân. Lúc này trong cả đại điện cũng tràn ngập một áp lực làm người ta hít thở không thông. Luồng áp lực này tuy không sắc bén nhưng đã có mười mấy đệ tử trúc cơ ngồi từ phủ điện đến dọc theo đại môn cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Mang những đệ tử từ linh hư động tâm cảnh trở xuống đi ra hết đi. Xem trận chiến này chỉ có hại với bọn họ mà thôi. Còn những đệ tử nào đang độ tâm kiếp thì cần kịp thời phục dụng đan dược mệnh lệnh vừa ban ra thì lập tức có vô số đệ tử bay vụt ra khỏi điện. Rất nhiều người đã sớm duy trì không được, chỉ cố hết sức để chống đỡ. Nghe thấy câu này không khác được đại xá. Nông Dịch Sơn nhướng mày, sự thể phát triển đến mức này đã vượt xa ra khỏi dự liệu của hắn. Trên mặt Nhạc Vũ đã lấm tấm mồ hôi, hắn nhìn ba người phía trước một cái. Tuy cả ba đều đã không có sức hoàn thủ nhưng vẫn cố sức chống đỡ. Rõ ràng bại thế đã định sao không nhận thua, còn đợi người khác nể mặt sao. Trong lòng thầm bực, Nhạc Vũ bước ra bước thứ ba. Sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Nhìn bộ dạng của Nhạc sư đệ hình như là pháp lực chưa đầy. Tựa hồ đúng là như thế, lấy một địch ba sao đơn giản như vậy. Hắc, đối với đệ tử mới nhập môn mà nói, thực lực của Nhạc sư đệ đã có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Lý Nại Lạc mặc dù cũng đã mạnh mẽ nhưng khách quan mà thôi còn thua kém xa. Bất quá từ khi hắn nhập môn đến bây giờ, cuối cùng chẳng qua là mới hơn 3 năm một chút mà thôi. Quả thật, chỉ đánh một trận này thì Nhạc sư đệ đã xứng danh đệ nhất trong tứ đại đệ tử. Cũng không biết là giữa hắn và Hư Nhược Nguyệt của Băng Nguyệt Tông thì ai cao ai thấp. Còn ở phía nam nghe nói cũng có mấy người. Ta thấy nhất định là Nhạc Vũ vượt lên. Hư Nhược Nguyệt 18 năm thành tựu kim đan. Nhưng Nhạc sư đệ của chúng ta 2 năm đã đột phá linh hư cảnh giới. Lấy một đánh ba thì chiến lực mạnh mẽ đến mức nào. Ta không rõ ràng lắm những tông môn phía nam kia. Bất quá với tư chất của sư đệ thì trong vòng 15 năm đột phá kim đan là chuyện tất nhiên. Ở trong chỗ sâu của điện, những tu sĩ kim đan nghe vậy thì đều lạnh mình, ánh mắt nhìn về Nhạc Vũ càng lộ vẻ kinh dị. Mạc Quân cảm thán một tiếng, nhìn về phía đối diện, cung sư vinh nghĩ như thế nào? Có thể khống chế kiếm thế ngưng lại, so với Sử ra ngoài còn khó hơn một tầng. Cung Chí khẽ vuốt chòm râu dài, trong mắt tràn đầy vẻ không chắc chắn. Hài tử kia nhất định là khí huyết mạnh mẽ, cơ nhục kiên cố. Nếu không phải như thế thì không thể nào làm được. Chẳng qua nếu cứ vậy cũng có chút hung hiểm, hiện giờ chắc hắn đã tới cực hạn rồi. Ba người này lại không ai chịu nhận thua. Con ngươi của Nhạc Vũ lóe lên một tia nguy hiểm, trong nháy mắt hắn đã bước ra bước thứ năm. Kiếm kình tràn ra chung quanh lại càng cuồng phóng. Hai đạo kiếm ảnh một trắng một xanh chạm vào nhau liên tiếp phát ra tiếng kêu thanh thúy như ngọc. Điều này là do những tia kiếm quang của hắn khiến cho hai cây lục phẩm huyền binh bị ép ra chừng hơn 10 trượng, có lúc gần như muốn vỡ vụn. Soạt soạt soạt, độ cứng rắn của mặt đất phía đối diện ba người trưởng tôn tử vẫn có thể so với tinh cương bây giờ cũng vỡ ra toang hoác như mạng nhện. Trên mặt cả ba lúc này đã không còn phải chịu áp bức tinh thần, uy lực kiếm thế đã trực tiếp áp vào trên vai khiến cả ba lảo đảo muốn ngã. Trong lòng Nhạc Vũ không hề có chút gì thương hại, tiếp tục bước ra bước thứ năm. Trong sát na, tiếng chấn động lại càng vang lên kịch liệt hơn. Tấm mạng nhện dưới chân ba người tiếp tục mở rộng, lan ra tận cả dưới chân Nhạc Vũ. Trong ba người thì tu vi của Hoành Dĩ Ninh yếu nhất, lúc này đã cảm thấy choáng váng, bị áp lực của kiếm thế đánh bay đến hơn trăm trượng. La Mộng cũng phun ra vài bốn máu, vô lực quỳ rạp xuống đất. Mặc dù hắn chưa hôn mê nhưng còn khó chịu hơn cả hôn mê. Lý Nại Lạc bên kia thì đã không đành lòng chứng kiến, vội vàng quay đi để tránh. Trong lòng hắn lạnh toát, nghĩ thầm may mà mình sáng suốt. Nếu tiếp tục tham gia so đấu thì biết đâu đã có mặt trong ba người hiện giờ. Hắn đã sớm đoán Nhạc Vũ khi đánh ở đây nhất định sẽ không thôi diễn gì nữa mà dùng thủ đoạn lôi đình để hạ gục đối thủ, dùng chiến tích để trấn nhiếp Chư Phong. Vẻ mặt của Tả Hạo đang đứng bên trái hắn càng lộ vẻ âm trầm, nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt lóe lên cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lý Nại Lạc mỉm cười, tuy nói ngươi là nguyên anh chuyển thế, thiên tư cũng coi như không tầm thường nhưng tới giờ chẳng phải là kém xa Nhạc Vũ sư huynh sao? Sau này cũng có trò hay để nhìn vì vị Tạ sư huynh này vốn sẽ không cam chịu để người ta đạp lên đầu mình. Không nghĩ tới đồ đệ của ta lại lợi hại như thế. Lúc Đoan Mộc Hàn nói ra câu này, không chỉ Trầm Như Tân nheo mắt mà ngay cả mấy tên tu sĩ Kim Đan cũng thấy tức cười. Đoan Mộc Hàn vẫn hồn nhiên không phát giác, khẽ xoa tay, trong lời nói cả hưng phấn xen lẫn ảo não, hắn chắc chắn còn giữ lại mấy phần thực lực, lần sau luyện kiếm nhất định phải bước ra. Trong lòng Trầm Như Tân tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn biết tính cách của Đoan Mộc Hàn bình thường như vậy nhưng lúc này nói ra chẳng phải sẽ có người dị nghị sao. Nghĩ đến điểm này, Trầm Như Tân đưa mắt nhìn hướng Y Nguyên Triết. Quả nhiên thấy vị sư thúc tổ này đang trầm mặt. Sắc mặt của sư phụ trưởng Tôn Tử Vận lẫn Hoàn Dĩ Ninh cũng rất khó coi. Lại nhíu mày, Trầm Như Tân cũng thôi không để ý. Suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến tiến cảnh kiếm thuật chậm chạp. Ngược lại không bằng tâm tư đơn thuần như Đoan Mộc Hàn, đạo tâm không minh.